cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 277, hạ thấp tấm kính để anh ấy quỳ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ phải mang Liêu Vị Ninh ra để so sánh. Trong đám bạn họ, người giỏi giang nhất chính là Vị Ninh. Kiểu con gái mà người lớn nào cũng khen ngợi. Lâm Yên không giỏi an ủi người khác. Bản thân cô cũng đang rối bời. Lòng như bị bóp nghẹt. Chỉ có thể khuyên Tam tiểu thư đi ngủ một giấc thật ngon. Dù sao bác sĩ Triệu cũng chẳng dựa dẫm gì vào nhà họ Triệu. Ngày thứ hai, Mẫn Hành Châu vẫn chưa quay về. Ngày thứ ba, Lâm Yên ở lại nhà họ Tống. Người nhà họ Tống thật ra cũng dễ nói chuyện. Chỉ là Lâm Yên rất ít khi ra tiền viện chào hỏi họ. Nhà họ Tống chỉ có một cô con gái là Tống Hiền. Phía trên còn ba anh trai. Những mối quan hệ còn lại thì quá phức tạp. Lâm Yên cũng chưa rõ được hết. Mọi người bận chuyện của họ. Còn cô thì an tâm chờ Mẫn Hành Châu giải quyết mọi việc. Thỉnh thoảng vẫn nhận được điện thoại của anh. Lâm Yên vẫn nhớ Mẫn Hành Châu từng nói. Nhà của anh không ở đây. Nhà của anh là Cảng Thành. Vậy thì, anh sẽ quay về, đúng không? Hôm ấy, Lâm Yên đến gặp ông cụ Tống. Hai người cùng ngồi ở tầng cao nhất của tòa tháp. Tắm nắng, khi nhìn cô, ông cụ luôn nở nụ cười từ tốn. Hiền hòa, chỉ cần nhìn nụ cười đó, cô đã đoán ra chân tướng. Sự thật là, lão Sam bên kia đã chủ động tiết lộ những ân oán cá nhân giữa mình và Dịch Tịch Sâm. Hoàn toàn là chuyện cá nhân giữa hai người. Trên thực tế, đúng là có chuyện riêng giữa họ. Lão Sam còn nói rằng không hề quen biết Mẫn Hành Châu. Những chuyện này, Mẫn Hành Châu chưa từng nói cho Lâm Yên biết. Ông cụ Tống cũng chỉ vô tình nhắc đến. Dường như muốn gợi mở cho Lâm Yên. Ông biết cô là người thông minh. Tự khắc hiểu. Về sau, Lâm Yên từng hỏi, trước đây anh ấy ở đâu à? Ở ngoài, ông cụ Tống đáp, nhà họ Mẫn có sắp xếp người cho nó. Nó rất ít về nhà họ Tống, càng hiếm khi đến tìm cha nó. Ngày thứ tư, Lâm Yên đứng trong sân, nhìn một người giúp việc quét tuyết. Dù có lớp cửa kính dày ngăn cách với bên ngoài, gió lạnh và không khí khô hanh vẫn khiến cô cảm thấy cái rét tê tái ngoài kia. Tết âm lịch sắp tới rồi. Tuyết mỗi lúc một dày hơn. Cô muốn về Cảng Thành. Muốn về thăm ông nội. Cô muốn được đón Tết ở quê hương. Nhưng hôm đó, trong trà lâu, cô lại miệng lưỡi không biết kiềm chế. Hứa với Mẫn Hành Châu. Em sẽ không bỏ mặc anh một mình. Đúng là đáng chết. Cô không biết mình đã ngồi đến bao lâu. Đến lúc định đứng dậy đi ăn tối. Thì điện thoại reo là Mẫn Hành Châu gọi tới. Lâm Yên đang gắp rau xanh, Từ Tốn nhai chậm, cố tình lờ đi cuộc gọi đầu tiên. Ừ, để xem anh có gọi lần thứ hai không. Quả nhiên, anh hiểu rõ sự bướng bỉnh của cô, vẫn kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai. Lâm Yên đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng, mới từ từ nhấn nút nghe máy. Cô cũng thấy bản thân mình thật, làm bộ, nhưng biết sao được. Anh mấy ngày rồi mới gọi, dựa vào đâu mà cô phải mềm lòng trước. Hai bên im lặng gần nửa phút, không ai mở miệng trước. Lâm Yên vừa nhai một miếng táo, vừa đi lên tầng. Kỳ lạ là, Mẫn Hành Châu cứ vậy, nghe tiếng cô gặm táo mà không lên tiếng. Một lát sau, anh khẽ bật cười, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng có gì đó bị đè nén. Ngon không? Lâm Yên cắn thêm một miếng nhỏ nữa. Anh không nghỉ ngơi sao? Đang ở khách sạn, anh khẽ hỏi, qua đây không? Lâm Yên khựng lại, không cắn nữa, vứt quả táo luôn vào thùng rác. Không đi, giọng nam trầm thấp vang qua điện thoại, nhẹ nhàng mà lại như câu hồn đoạt phách. Qua đây đi, anh cho người đến đón em. Cô vốn dĩ muốn hỏi mọi chuyện đã xong chưa, nhưng anh lại lơ đi. Đến rồi thì nói, ngoài cổng lớn, A Bân đã đợi sẵn. Lâm tiểu thư, xe chuẩn bị rồi, thật ra cũng chưa khuya. Ngoài cửa sổ, dòng xe vẫn nườm nượp. ánh đèn neon hắt lên từng hạt tuyết rơi, nhưng trong lòng Lâm Yên vẫn thấy thành phố này không có tình người như cảng thành. Chưa tới 30 phút đã đến nơi, A Bân đưa cô đến cổng khu nghỉ dưỡng, dặn cô đi hướng đông, viện số 0409. Đó là một căn biệt viện kiểu cổ, mang đậm phong cách Trung Hoa nhưng lại xen lẫn nét sang trọng tinh tế. Cô quẹt thẻ vào, đẩy cửa, bên trong tĩnh lặng đến kỳ lạ. Lâm Yên cúi người đổi giày, bước theo ánh sáng tìm người. Mẫn Hành Châu đang đứng cạnh quầy rượu, lưng hơi tựa vào cạnh tủ, mắt nhìn lên màn hình đang phát một bản tin nào đó. Chắc là nội dung anh quan tâm. Khi ánh mắt chạm đến Lâm Yên, ánh nhìn ấy lặng lẽ dịch chuyển đến cô, chậm rãi, vững chãi, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bản tin thời sự phát chậm rãi trên màn hình, mọi thứ đều tĩnh lặng. Lâm Yên không có ý định làm phiền anh, chỉ lặng lẽ đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, tuyết đang rơi nhẹ nhẹ, trắng xóa cả một vùng. Cảm xúc bỗng dâng lên, cô đẩy hé cửa sổ. Mẫn Hành Châu, anh biết làm người tuyết không? Cô gọi to một tiếng, Mẫn Hành Châu không mấy phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Giữa hai người là mấy bậc thềm gỗ và cả một màn tuyết bay lả tả. Anh khẽ cười, không đáp. Lâm Yên vỗ vỗ tay. Thật ra cô chưa từng làm người tuyết bao giờ. Điều đó khiến cô có chút ngứa ngáy tay chân. Cô thậm chí còn lôi điện thoại ra tìm kiếm cách làm người tuyết. A Bân đứng cách đó không xa, giống như khúc gỗ vậy, khó mà không lọt vào mắt Lâm Yên. Cô nhẹ nhàng vẫy tay, A Bân thoáng ngẩn ra, rõ ràng cô đang gọi anh ta. A Bân đành cài khuy áo vest cẩn thận rồi bước lại gần. Lâm tiểu thư, A Bân vẫn hiểu rõ những suy nghĩ có chút trẻ con của Lâm Yên. Anh ta xắn tay áo lên, cùng cô bắt đầu lăn những quả cầu tuyết. Đây cũng là lần đầu tiên của họ, làm ra thành quả trông xấu không nỡ nhìn. Vừa đặt lên làm đầu người tuyết thì đã sụp đổ lả tả. Cô xoa tay, càng chơi càng thấy hứng thú, cúi người tiếp tục lăn thêm cái đầu khác, cười đến là vui vẻ. Trong phòng, Mẫn công tử thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài. Nói sao nhỉ, trước giờ anh từng thấy Lâm Yên với đủ dáng vẻ gợi cảm, ngoan ngoãn, mạnh mẽ, nhưng có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất lại chính là giây phút này. Tuyết quá mỏng, lăn mãi cũng không lớn được. Cô trông có vẻ bất lực và mơ hồ. Mẫn Hành Châu khẽ cười, tiện tay gõ đi tàn thuốc. Vừa ngốc, vừa mềm, lại còn rất đáng yêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, cô thật sự rất dễ dụ. Khi anh còn đang thất thần, Lâm Yên đã ngẩng đầu lên, ném luôn quả cầu tuyết vừa lăn, rồi bước vào trong phòng. Cô đưa tay kéo nhẹ dây thắt lưng áo choàng ngủ của anh. Chiếc đai tuột nhẹ, ánh mắt Mẫn Hành Châu thoáng trầm xuống. Rõ ràng cô muốn kéo anh ra ngoài cùng chơi người tuyết. Chồng anh đâu có buồn ngủ, ra ngoài thổi chút gió lạnh với em đi. Mẫn Hành Châu vừa đi vừa hơi cúi người, nheo mắt nhìn nghiêng gương mặt cô. Em chưa từng thấy tuyết à? Thấy rồi. Cô cười cong mắt, nhưng chưa bao giờ chơi cho ra hồn. Gần đây anh bận như thế, cũng nên thả lỏng một chút chứ. Khách sạn, đêm khuya, thời điểm đẹp như thế, ai lại đi làm người tuyết để thư giãn chứ. Dù vậy, Mẫn Hành Châu vẫn bị cô kéo ra ngoài. Cô không chịu buông tay, nắm anh rất chặt. Anh liếc mắt nhìn tay cô, những đốt ngón mềm mại đã đỏ lên vì lạnh. Em muốn anh chơi với em. Cô có chút ngập ngừng, nhưng cũng như đang thăm dò. Vậy, thất gia bằng lòng không? Ngụ ý không phải đang nói rằng, Mẫn Hành Châu, em đang cho anh cơ hội theo đuổi em. Anh phải cố gắng đấy, phải thật lòng đấy. Cổ họng Mẫn Hành Châu khẽ siết lại, trên người toàn là tuyết. Lâm Yên vốn có chút sạch sẽ, nhưng tuyết thì sạch, cô không để tâm. A Bân làm người tuyết không đẹp, sợ cô không vui. Khi thấy thất gia bước ra, A Bân có phần hoảng hốt, vội vàng giấu tay, Xin lỗi ông chủ, Mẫn Hành Châu rõ ràng chẳng đặt tâm vào A Bân, chỉ lạnh nhạt dặn dò, làm thêm vài cái cho cô ấy. Không có cà rốt, cũng chẳng có vật trang trí gì. Lâm Yên cười cười, bước đến trước mặt Mẫn Hành Châu, nhẹ nhàng nhét hai tay vào túi áo choàng ngủ của anh. Cô tìm được bật lửa mà anh tiện tay để trong đó. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, cứ toàn tìm trên người anh mà lấy. Cách chương.